Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, việc này không cần tra. Thành quốc cữu đầu tiên là cùng trong cung người tiếp xúc, sau đó lại điều tra Thạch Thiên Hàng, thậm chí từ trên thân Thạch Thiên Hàng thu hồi huyết dịch. Giúp cho như thế nào? Lục Xanh có khả năng nghĩ tới chính là Thành Quốc Cửu đang xác minh ngũ hoàng tử thân phận. Thành Quốc Cửu tại gặp được Thạch Thiên Hàng về sau liền đang hoài nghi ngũ hoàng tử huyết thống. Vấn đề a, đừng nói Thành Quốc Cửu đang hoài nghi, Lục Xanh đều có chút hoài nghi. Mà bây giờ, Thành Quốc Cửu một nhà bị giết, hung thủ hiểm nghi nhưng lại trực chỉ ngũ hoàng tử. Chẳng lẽ đêm qua Thành Quốc Cửu đối với ngũ hoàng tử ngả bài rồi, sau đó bị ngũ hoàng tử giết chết? Nhưng là, làm sao có thể, đường đường hoàng tử, làm sao có thể xuất hiện sơ hở? Đây chính là từ thần phi nương nương trong bụng sinh ra. Oanh, một đạo tiếng sấm tại Lục Xanh trong óc nổ tung, Lục Xanh đôi mắt kịch liệt co vào, pháp tướng thiền sư năm đó lưu lại khúc mắc. Một cái không thể nói tâm kết này, khiến pháp tướng thiền sư đến chết đều không có tiêu tan. Tọa lạc tại trần đường Ly Kinh huyện tòa kia cô phong. Lục Xanh trong thoáng chốc có thể nhìn thấy Thạch Khai Sơn trong nhà đèn đuốc. Thạch Thiên Hàng trên mặt cái kia đạo thẳng tắp miệng vết thương. Có thể hay không cũng là pháp tướng gây nên. Năm đó, ngũ hoàng tử bị hung đồ cướp đi. Pháp tướng đuổi theo, nhưng cuối cùng kỳ thật cũng không cứu được quay về ngũ hoàng tử. Mà là, ngũ hoàng tử bị sát hại, một vị vương phi, một vị công chúa, tại Tương Dung tự xảy ra chuyện, Tương Dung tự không thể đổ cho người khác. Pháp tướng có thể chạy, có thể tìm Đại Nhật Phật Tông che chở, nhưng Tương Dung tự trên dưới nhiều như vậy, tăng lữ làm sao bây giờ? Lại thêm lấy năm đó tiên đế tính tình, sợ là lại là đầu người cuồn cuộn đi. Đúng lúc, chân núi chỗ một gia đình sinh sản, pháp tướng là người xuất gia. Tại người xuất gia này cùng thần Phật đồng hóa thời đại, người xuất gia muốn một đứa bé cũng không khó, mà lại, phụ nhân kia sinh ra là một đôi song sinh tử. Tại dân gian tập tục, song sinh tử bất tường. Sở dĩ pháp tướng liền muốn một đứa bé, ôm đứa bé kia, pháp tướng trở về thành công giao nộp, mặc dù Trường Nhạc công chúa cuối cùng khó sinh mà chết. Nhưng tự tranh cùng Thẩm Nhược Nhu năm đó là giảng đạo lý, không có giận chó đánh mèo với Tương Dung tự, mà bí mật này lại đặt ở pháp tướng đáy lòng trở thành tâm ma. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh khí thế âm trầm như nước. Cửa ban công bị đẩy ra, Thẩm Lăng vô cùng lo lắng xông vào văn phòng. Lục Xanh, ngươi sáng nay bên trên chuyện gì xảy ra? Ngay trước mặt hoàng thượng hoài nghi ngũ hoàng tử, coi như ngươi thật hoài nghi cũng không thể nói ra được a. Có lời gì không thể vụng trộm nói a? Lục Xanh không phản ứng chút nào, cúi đầu, trên thân u ám khí thế phảng phất có thể tràn ra tới. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngũ hoàng tử lập tức sẽ bị sắc lập thành thái tử. Lúc này ngươi nói ra lời nói này, để ngũ hoàng tử nghĩ như thế nào? Để hoàng thượng nghĩ như thế nào? Đã xác định, Lục Xanh đột nhiên trầm thấp hỏi. A, không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Lăng cảm giác Lục Xanh có chút cổ quái, nghĩ nghĩ vẫn gật đầu nói. Ta và ngươi nói ngươi cũng không muốn truyền ra ngoài a. Ngũ hoàng tử bị lập thái tử trên cơ bản đã định. Vào hôm nay ta còn nghe được hoàng thượng chính miệng vì cổ đạo nhất ngũ hoàng tử tổn thương có nặng hay không, ảnh không ảnh hưởng 10 ngày sau sắc phong đại điển. Đây không phải đã rõ ràng a? Thật sao? Lục Xanh trên mặt lộ ra cười khổ. Thẩm Lăng, 36 năm trước sự tình ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Cái gì 36 năm trước? Ta ra đời thời điểm, ta không phải cùng ngươi đã nói rồi sao? Vậy ngươi xác định hiện tại cái này ngũ hoàng tử, liền là năm đó thần phi nương nương sinh hạ đứa bé kia à. Lục Xanh một câu, để Thẩm Lăng như rơi vào hầm băng, cơ hồ bắn người đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Lục Xanh. Ngươi đừng nói lung tung, ngươi bộ dáng bây giờ giống cái gì? Ngươi tựa như một con cáo già hồ ly, hoàng quyền phú quý trong mắt ta như xem qua mây khói. Lấy năng lực của ta, vô luận là quyền lợi, tài phú, danh vọng đều dễ như trở bàn tay. Ta thật không có thèm cũng không quan tâm triều đình cho ta những vật kia. Ta chỉ là thực sự cầu thị tại tìm một cái chân tướng. Năm đó, ngũ hoàng tử bị hung đồ ôm đi qua. Về sau là pháp tướng thiền sư liều mạng trọng thương đem ngũ hoàng tử cứu trở về. Nhưng là, năm đó pháp tướng thiền sư cứu trở về. Thật là bị ôm đi ngũ hoàng tử a. Lục Xanh, có thể hay không đừng nói nữa. Thẩm Lăng vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói. Ngươi nói thêm gì đi nữa? Đây chính là muốn trời đất sụp đổ a. Hoàng thượng năm đó nhỏ máu nhận thân qua a. Ngũ hoàng tử cùng hoàng thượng máu là tương dung a. Nhưng cái này lại là không khoa học cách làm. Lục Xanh chống lên tay thản nhiên nói. Nhỏ máu nhận thân căn bản không thể với tư cách đúng số. Có chút thân sinh phụ tử máu bất tương dung. Có dù là căn bản không có quan hệ máu mủ hai người máu là tương dung. Nhỏ máu nhận thân là giả. Nhưng là, ngươi nói trên đời này có thể hay không xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người? Song sinh tử a, đúng vậy a, nói chuyện đến giống nhau như đúc người. Ngươi phản ứng đầu tiên là song sinh tử. Có thể ta như nói cho ngươi. Trước mấy ngày, ta thấy được một cái cùng ngũ hoàng tử giống nhau như đúc người. Ngoặc kép, Thẩm Lăng con ngươi, kịch liệt khuếch trương. Năm đó thần phi nương nương chỉ sinh một đứa con, nhưng trên đời lại có một cái cùng ngũ hoàng tử giống nhau như đúc người. Cái kia, vậy cũng không thể chứng minh cái gì à? Có lẽ chính là trên đời có hai người tướng mạo một người như vậy đâu. Bọn hắn không phải song sinh tử, cũng không có quan hệ máu mủ. Khả năng lớn a, Lục Xanh mấy chữ đành gãy Thẩm Lăng. Đúng vậy a, khả năng có thể lớn a. Không lớn, coi như hí khúc bên trong thật sự có dạng này bố trí. Nhưng thế giới chân thật đâu? Không có, ngươi biết, ta một mực đang truy tra Thành Quốc Cửu bản án. Theo vào huynh đệ hồi báo cho ta nói, Thành Quốc Cửu có qua một đoạn thời gian một mực cùng trong cung người liên hệ. Đã từng trong âm thầm bí mật hội kiến nhiều lần. Nhưng là, tại thần phi nương nương sau khi qua đời, Thành Quốc Cửu ở trong cung căn bản là không có người. Làm sao có thể lại cùng trong cung người bàn bạc? Mà không lâu sau, Thành Quốc Cửu liền tao ngộ một lần ám sát. Một lần kia, ta đem Hồng Hạo tổ chức sát thủ một mẻ hốt gọn, ngươi hẳn phải biết. Nhưng đối với muốn mua Thành Quốc Cửu mạng cái kia người mua chúng ta nhưng thủy chung điều tra. Không ra thân phận, chỉ biết hắn gọi Ngô gia, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn hẳn không phải là gọi Ngô gia, mà gọi là Ngũ gia. Ở kinh thành, có thể được xưng là Ngũ gia, trừ ngũ hoàng tử tự vũ còn có ai? Tại về sau, ta tự mình đi theo Thành Quốc Cửu đi một chuyến khu dân nghèo. Ở nơi đó tìm được một cái gọi Thạch Thiên Hàng người. Nay 36 tuổi, trên mặt có một đạo sẹo, đem cả khuôn mặt vặn vẹo. Thạch Thiên Hàng bởi vì cái này một đạo miệng vết thương mà trở nên diện mục dữ tợn. Nhưng y thuật của ta ngươi là hiểu. Ta nhìn ra được, nếu như người này còn chưa bị hủy đi dung mạo, hắn tướng mạo phải cùng ngũ hoàng tử giống nhau như đúc. Mà Thành Quốc Cửu không tiếc tự hạ thân phận cùng đối phương giao hảo. Thậm chí từ Thạch Thiên Hàng trong tay lừa gạt đi mấy giọt máu với tư cách niệm minh ngũ hoàng tử. Thân phận chứng cứ, ngươi không phải nói nhỏ máu nhận thân không chính xác à? Là không chính xác, có thể cái này cũng chứng minh liền Thành Quốc Cửu đều đang hoài nghi ngũ hoàng tử thân phận. hắn một mực đang ý đồ chứng thực, mà hôm qua, Thành Quốc Cửu mời Ngũ hoàng tử về nhà ăn cơm. Thành Quốc Cửu một nhà bị giết, ta có thể khẳng định, Thành Quốc Cửu một nhà không phải ma nhân sát hại, mà Thành Quốc Cửu bên người còn có một cái đạo cảnh cao thủ. Hắn cũng đã chết, tại lúc ấy, có thể chỉ có Ngũ hoàng tử tại Thành Quốc Cửu nhà. Từ nơi này, ngươi còn không nghĩ tới chân tướng sự tình a? Nói đến đây, Thẩm Lăng đã triệt để bị dại ra. Thuận theo lục xanh mạch suy nghĩ, logic hợp lý lại nghiêm cẩn. Thành Quốc Cửu đang hoài nghi Ngũ hoàng tử huyết thống, thậm chí đã tìm được chứng cứ bắt đầu chứng thực. Như vậy, Ngũ hoàng tử đương nhiên là có giết Thành Quốc Cửu động cơ. Thậm chí có không thể không giết lý do. Nhưng bây giờ vấn đề là, Thành Quốc Cửu chết bất tử kỳ thật đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Ngũ hoàng tử huyết thống vấn đề. Thần phi nương nương năm đó xác thực sinh ra Ngũ hoàng tử. Thế nhưng là Ngũ hoàng tử bị Lưu Manh bắt sau khi đi qua bị pháp tướng cứu trở về. Cái kia pháp tướng cứu trở về cái kia thật là Ngũ hoàng tử a. Nếu như là, vì sao lại có một cái cùng Ngũ hoàng tử tuổi tác đồng dạng, tướng mạo một người như vậy? Nếu như không phải, cái kia lập tức liền bị lập làm Đại Vũ Thái tử Ngũ hoàng tử làm sao bây giờ? Cái này chính là Đại Vũ lập quốc đến nay buồn cười lớn nhất. Qua hồi lâu, Thẩm Lăng phảng phất bị rút đi sở hữu lực lượng giống nhau sụi lơ ngồi xuống. Cái kia cùng Ngũ hoàng tử giống nhau như đúc người đâu? Hắn gọi Thạch Thiên Hàng, nhà ở Thành Đông, nhưng người nghĩ Thành Quốc Cửu đều bị Ngũ hoàng tử diệt cả nhà. Cái kia cùng hắn giống nhau như đúc người, còn có thể tốt à? Nếu như Ngũ hoàng tử không có xuất thủ, ta cũng hoài nghi sự thông minh của hắn. Đúng lúc này, tiểu viên đẩy ra cửa ban công, khi thấy Thẩm Lăng cũng tại thời điểm trên mặt lộ ra trần chờ. Chuyện gì? Cái kia, Thành Đông cái kia một nhà, mất tích, là mất tích không phải bị diệt môn. Mất tích, chí ít các huynh đệ tìm hồi lâu, cũng không phát hiện thi thể cùng vết máu. Đó chính là nói cũng không có chứng cớ. Thẩm Lăng thật dài thở hắt ra hỏi. Ta nghĩ trên chuyện như vậy, ngươi hẳn là sẽ không hành động theo cảm tính đi. Ngươi có phải hay không nên nói cho Hoàng thượng? Chuyện này ta báo cáo không quá phù hợp. Ta đã biết. Thẩm Lăng thở dài, chậm rãi đứng người lên. Đợi đến Thẩm Lăng rời đi về sau, lục xanh thân hình lóe lên ly khai Huyền Thiên Phủ. Đại Nhật Phật Tông bình thường không hiển lộ sơn thủy, nhưng cái này quan hệ xã hội năng lực thật đúng là không tầm thường. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền đem pháp tướng hòa thượng nhập ma một chuyện tiến hành đóng gói, mặc dù đại khái là sự thật, có thể trải qua mỹ hóa đóng gói sự thật so với khô cằn trần trụi sự thật có bản chất khác nhau. Đại Nhật Phật Tông trấn áp Ma Châu, Không Tuyệt Thiền Sư xả thân lấy nghĩa, pháp tướng hòa thượng vì Ma Châu ăn mòn hóa thành ma nhân. Thậm chí tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong vậy mà đều xuất hiện hí khúc phiên bản. Kinh Triệu Phủ không có đem ma nhân án công bố ra, vẻn vẹn cho người bị hại ra thuộc một cái chân tướng. Mà Đại Nhật Phật Tông cho người bị hại ra thuộc đền bù cũng phi thường đúng chỗ. Chuyện này cũng không có náo đứng lên dẫn phát tông giáo mâu thuẫn. Trừ ma nhân một án bên ngoài, còn có một việc cũng cấp tốc leo lên nóng lục soát thành kinh thành bách tính trà dư tửu hậu đề. Tài nói chuyện, đó chính là vừa mới kết thúc trường thi khoa cử khảo thí. Trận này cả nước khảo thí xem như một lần lớn sàng chọn đi. 300 người đứng đầu vì tiến sĩ, chính là có thể có làm quan tư cách. Mà trước 120 tên còn muốn tiến hành một trận thi đình khảo hạch. Có thể tham gia thi đình vì tiến sĩ, cái khác tức lên bảng lại không thể tham gia thi đình vì đồng tiến sĩ. Đồng tiến sĩ có làm quan tư cách, nhưng thăng chức không gian nha, nhiều lắm là cũng là trung tầng mà lại đa số chỉ có thể làm cơ sở tầng quan lại. tổng mạnh hơn không có. Thi đình đặt ở yết bảng sau 7 ngày, lập tức liền phải quyết ra 3 năm một lần tân khoa trạng nguyên bảng nhãn thám hoa. Đối với kinh thành bách tính đến nói tính là phi thường cỗ có chủ đề tính. Theo thời gian trôi qua từng ngày, hoàng cung nơi đó dĩ nhiên bảo trì bình thản. Nhất là hoàng thượng cho lục xanh mật chỉ, càng là chất mật thong dong. Chấm biết, việc này lục khanh không thể truy tra, không cho truy tra, coi như thật dâu ông nọ cắm cằm bà kia đều mặc kệ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.